Mời các bạn cùng đến với tập 2 của bộ truyện Người trồng trang hoa của tác giả Hoa Hoa. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Có mẹ đến tham gia cụ rồi, thảm bé vui lắm. Cả ai cũng giới thiệu tôi là mẹ của thảm bé hết. Mấy phụ huynh trước kia hay nói ra nói vào về hoàn cảnh của thằng bé, nhất thời bị tôi chặn họng, im thìn thít không dám cất tiếng nữa. Hoài, anh nhất định phải giành được giải nhất đó nhé. Yên tâm đi, đây chỉ là chuyện nhỏ thôi. Trước khi thi đấu, Hoài còn nháy mắt với tôi và bà bảo làm tôi có hơi rủ mình. Không ngờ bây giờ tôi lại có thể ở gần thần tượng một thời của mình như vậy đó. Đây quả là phúc lợi tuyệt đối mà không phải người hâm mộ nào cũng nhận được. Dưới sự cổ vũ không ngừng nghỉ của hai mẹ con tôi, cuối cùng Hoài cũng giành được hạng nhất của hội thao gia đình. Cô giáo ơi, cô chủ giúp chúng tôi một tấm hình được không? Tất nhiên là được rồi ạ, anh chị với bé đứng vào giữa đi ạ. Nhờ sự chủ động của Hoài mà gia đình cho vá chúng tôi đây cuối cùng cũng có tấm hình gia đình đầu tiên. Vi, bây giờ cô về nhà sao? Để tôi đưa cô về nhà nha. Bây giờ tôi làm gì có nhà để anh đưa về chứ? Vậy đêm nay cô tính ngủ ở đâu? Cho thuê đại phòng khách sạn nào ở gần đây để ngủ tạm một hôm quá. Thôi, đừng thuê khách sạn. Về nhà tôi đi, nhà tôi vẫn còn phòng trống. Được thôi. Chính tôi cũng không thể hiểu nổi lúc đó bản thân mình đang nghĩ gì mà lại dễ dàng đồng ý như vậy nữa. Cứ thế tôi lại đến nhà hai cha con ở nhờ một đêm. Này, sao hôm nay anh lại có nhã hứng nấu nhiều món ngon quá vậy? Để làm tiệc mừng cho cô đấy. Tiệc mừng sao? Cũng đúng thôi. Có thể đối với tôi mà nói, ly hôn chính là chuyện buồn nhất thế gian này. Nhưng đối với người khác, đây lại là chuyện tốt. Sau này họ sẽ không phải phát bực nhìn tôi bi lụy đâm đầu vào một tên đàn ông không ra gì nữa. Nếu như tôi có thể tin tưởng giống như người ngoài cuộc thì có lẽ cuộc đời tôi đã không rơi vào bế tắc như hiện giờ rồi. Hoài, nhà anh có rượu không? Tất nhiên là có rồi. Để ăn mừng tiểu quay về trạng thái đầu thân của tôi, Hoài không thiếu bất cứ thứ gì hết. Anh ấy không chút do dự cùi chai sâm banh siêu siêu mắc tiền mà mấy năm nay anh chỉ để trưng chứ không đụng tay vào. Để người không biết thưởng thức như tôi uống loại rượu đắt đỏ này, anh không thể tiếc sao? Rượu thôi mà, uống hết chai này thì mua chai khác, có gì mà tiếc chứ? Thấy ly rượu của tôi đã cạn, Hoài chủ động rót thêm cho tôi. Không say không về nha. Được thôi. Tôi chân chân nhìn Hoài, khóe môi khẽ cong lên. Nghĩ đến chuyện đã lâu lắm rồi mà có người đàn ông quan tâm đến cảm nhận của tôi như vậy, tự dưng lòng tôi dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. Hoài, cảm ơn anh nhiều lắm. Vì có Hoài và bà Bảo luôn ở bên cạnh tôi nên ngày khổ sở nhất của đời tôi trôi qua khá là bình thường. Tôi không còn khóc nháo bị lụy chán trường như mọi khi nữa. Và trong một vài khoảnh khắc nào đó, tôi đang nghĩ rằng có khi ly hôn chính là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời tôi. Bà Út ơi, con cũng muốn uống nữa. Bà Bảo ngây thơ vươn tay lấy ly rượu của bà Út, làm bà Út hốt hoảng vội vàng giật lại ly rượu. Đây là rượu, con không uống được đâu. Để con trẻ ngồi đây nhìn hai người uống rượu có vẻ không đúng lắm. Thế nên Hoài vội vàng bế con lên phòng, đút con ăn rồi dỗ dành cho con ngủ xong, Hoài mới quay lại bàn ăn với tôi. Lúc này tôi đã ngả ngả say, không kiềm chế được mà sụt sủi nước mắt. Tôi có điều nào không tốt sao? Tại sao không ai cần tôi hết vậy? Vừa nói tôi vừa khóc lớn hơn. Bộ dạng đáng thương của tôi khiến Hoài sững người. Anh ấy đăm đăm nhìn tôi một lúc rồi đột nhiên kéo tôi lại, ôm tôi vào lòng. Cả tôi cả bà Bảo đều rất cần cô. Vì cô đừng rời đi nữa, ở lại đây với ba con tôi đi, có được không? Tôi còn chưa kịp nói hết câu, cổ họng tôi đã nhợn nhợn khó chịu, làm tôi phải chạy vội vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Hoài ngồi xuống bên cạnh tôi, nhẹ nhàng vuốt lưng tôi. Không sao chứ? Không sao, không sao. Tôi xua tay, cười xòa ra vẻ tiếc rẻ. Uổng quá, loại rượu này đắt tiền vậy mà. Nghe tôi nói thế, Hoài Phỉ cười, gõ nhẹ vào trán tôi. Mai mua cho cô chai khác, đừng tiếc rẻ nữa. Hai chúng tôi lú túng rơi vào trầm mặc. Mới hơn 9 giờ tối thôi mà hai chúng tôi đã giải tán, ai về phòng nấy rồi. Trời càng về đêm, tôi càng cảm thấy hiu quạnh, não nề hơn. Cả đêm trằn trọc, không thể nào trở mắt được. Đến 3 giờ sáng, thấy phòng tôi vẫn còn sáng đèn, Hoài tò mò, lò mò bước vào phòng tôi. Anh ấy dịu dàng nhìn tôi, nhẹ giọng cất lời. Phi à, nếu cô cảm thấy mệt quá thì cứ tựa đầu vào vai tôi khóc nháo một trận lớn đi. Đừng một mình ôm phiền muộn nữa, dễ sinh bệnh lắm. Tôi giữ người như người đàn ông đang đứng trước mặt mình hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn được. Thấy tôi không nói gì, Hoài tưởng tôi không cần nên xấu hổ đứng dậy định rời đi. Cũng chỉ vào lúc đó, tôi sủi bởi nắm chặt tay anh ấy như nắm được cọng cỏ cứu mạng vậy. Tôi cần. Tôi không chút xấu hổ tựa đầu vào vai anh ấy, không nương nở đến tận sáng, khiến hai mắt sưng húp lên. Tôi phải chồng cũ kết hôn chưa lâu, chưa có con cái gì hết, nên thủ tục ly hôn diễn ra khá suôn sẻ, không có tranh chấp gì nhiều. Từ lúc kết hôn đến giờ, mỗi lần hai vợ chồng tôi mua sắm cái gì bằng tài khoản chung, tôi cũng sẽ giữ hóa đơn lại. Hay lúc đó, chính tôi cũng không hiểu tại sao mình lại làm vậy. Nhưng bây giờ thì tôi đã hiểu rồi. Hóa ra từ lúc bước chân vào cuộc hôn nhân này, tôi đã tính sẵn đường lui cho cả hai. Yêu nhau 10 năm, kết hôn được gần nửa năm, rồi lại chia tay, ly thân, rồi cuối cùng là ly hôn trong cùng năm đó. Một câu chuyện đau lòng như thế, tại sao lại xảy đến với tôi vậy chứ? Dù có cố gắng thế nào, thì tôi cũng không thể xóa đi vết thương lòng dai dẳng đó được. Có lẽ sau này tôi sẽ không còn đủ dũng khí để yêu thêm một ai nữa cả. Vì à, anh sắp sang nước ngoài định cư rồi. Hôm nay em có thể nào tiễn anh một đoạn được không? Sắp đến giờ bà bảo tan học rồi, tôi còn phải đi đón con nên không thể tiễn anh được. Thành thật xin lỗi. Tôi lịch sự tìm một lý do chính đáng để từ chối Hoàng. Trên đời này chẳng bao giờ có thứ gọi là ly hôn trong hòa bình cả. Một khi đã ghi tên vào tờ giấy đó rồi thì kiểu gì khi nhìn thấy mặt nhau chúng tôi cũng cảm thấy có đôi chút khó chịu. Vậy nên thà dứt khoát một lần rồi thôi còn hơn là dây dưa khiến cả hai thêm mệt mỏi. Phi, anh biết sai rồi. Sau khi em đi, mỗi khi về nhà nhìn căn phòng khách tăm tối lạnh lẽo, không còn thân ảnh quen thuộc luôn đợi mình nữa, nội tâm anh giảng xé đau đớn vô cùng. Anh sai rồi, ngay từ đầu anh không nên ỷ vào sự bao dung của em mà làm càn. Bây giờ anh có hối hận thì cũng đã quá muộn rồi. Con người luôn là như vậy, lúc có thì không biết trân trọng, lúc mất đi rồi mới thấy hối tiếc. Thật ra anh chưa bao giờ hết yêu em, chỉ có điều là thời gian hai chúng ta yêu đương quá dài khiến tình cảm của anh dần nguội đi, khiến anh lầm tưởng rằng anh không còn yêu em nữa. Nhưng sự thật không phải như vậy. Khoảnh khắc em nói ra lời ly hôn, tim của anh rất đau nhói, và cũng chính vào khoảnh khắc đó anh nhận ra tình yêu trong anh vẫn luôn âm ỉ. Chỉ cần em tác động mạnh mẽ hơn thì chắc chắn nó sẽ bùng lên mạnh mẽ. Nhưng tiếc là em không có làm như vậy. Em đã buông tay anh mất rồi. Sau khi em đi, anh đã cắt đứt mọi liên lạc với những cô gái kia rồi. Sau này anh sẽ không bao giờ làm những việc làm sai trái đó nữa. Thì sao? Bây giờ anh nói với tôi những lời này thì cũng có còn nghĩa lý gì nữa đâu. Dù có nói gì đi nữa thì thủ tục ly hôn cũng đã giải quyết xong. Kể từ ngày hôm nay, hai người đã chính thức trở thành người dưng nước lã rồi. Hơn nữa, sự chịu đựng của con người cũng có giới hạn. Sau khi anh ta hết lời này đến lời khác đụng vào giới hạn của tôi, thì tình yêu trong tôi đã chết rồi. Bây giờ từ lời nói, cử chỉ thâm tình của anh ta đều khiến tôi cảm thấy buồn nôn vô cùng. Chúng ta có duyên mà không có phận, có thể giữ nhau một vài năm, nhưng chẳng thể nào giữ nhau được cả đời. Tôi đã buông xuống mọi sự cố chấp của mình rồi, hy vọng anh cũng vậy. Lần tiếp theo chúng ta gặp nhau, có lẽ anh đã có người khác ở bên cạnh rồi. Có lẽ mọi sự đắng cay ngọt bùi tôi dùng 10 năm để dạy cho anh sẽ trở thành bài học đắt giá, khiến anh mãi khắc cốt ghi tâm, biến anh trở thành một người đàn ông tốt hơn. Mọi sự dịu dàng mà cô gái kia nhận được được xây dựng từ chính sự đau khổ của tôi trước kia. Làm Phật mẫu để dạy anh cách yêu thương, có khi đây mới chính là lý do mà ông trời đẩy tôi đến bên anh. Vì em đừng nói vậy mà, anh không thể nào yêu ai khác ngoài em cả. Vậy những lần anh ở bên cô gái khác triển miên là do tôi mơ hết à? Đừng cố tỏ ra thông tình trong khi bản thân mình quá đa tình. Hoàng, xin anh hãy giữ lại chút hình ảnh đẹp đẽ trong lòng tôi. Tôi cúi đầu chào anh ta lần cuối rồi bỏ lên xe taxi. Chiếc xe lao đi nhanh chóng, hình ảnh người đàn ông tôi yêu hơn 10 năm trời mở dần rồi dần dần biến mất giữa biển người rộng lớn. Thủ tục ly hôn đã giải quyết xong hết rồi sao? Ừ. Tôi dùi đầu giấy tờ vào tay Hoài rồi loạn choạng bỏ lên phòng nằm ly bì cả buổi trời. Sau khi rời khỏi nhà của chồng cũ, Hoài đã ngỏ lời mời tôi về sống chung với hai cha con họ. Ban đầu tôi không đồng ý đâu, nhưng bởi vì ánh mắt đáng thương của bà Bảo đã khiến cho tôi phải mềm lòng. Nam nữ sống chung với nhau đương nhiên là sẽ có một số bất tiện nhất định, nhưng vẫn tốt hơn ở một mình nhiều. Mẹ ơi, xuống ăn cơm thôi. Ừ, mẹ xuống ngay đây. Xúc lại tinh thần, tôi gắng gượng cố tỏ ra vui vẻ trước mặt hai cha con họ. Trẻ con thì dễ lừa, chứ còn người lớn thì khó lắm. Vừa liếc mắt một cái, Hoài đã biết được tôi đang cảm thấy thế nào rồi. Tôi có một người bạn là bác sĩ tâm lý, chuyên chữa trị cho những người vừa mới ly hôn. Cô có cần tôi giới thiệu người đó cho không? Không cần, tôi ổn mà. Cả hai chúng tôi đều không giỏi giao tiếp, nên rất nhanh, cuộc nói chuyện đã rơi vào ngõ cụt. Cả hai lại trầm mặc cúi đầu dùng bữa. Đêm đó, điện thoại của tôi đổ chuông ở Mỹ, không cần nhìn cũng biết là ai gọi đến. Những lời muốn nói tôi đã nói hết rồi, bây giờ anh ta có cổ chốc cũng chẳng thay đổi được gì. Kiên trì đến 3 giờ sáng thì anh ta cũng bỏ cuộc. Nhìn chiếc điện thoại im lìm nằm trên bàn, tôi khẽ cười, an tâm nhắm mắt lại. 10 năm thanh xuân xin dừng lại tại đây, cảm ơn người đã cùng tôi đi một đoạn đường. Quãng đường còn lại, hai chúng ta sẽ sang hai hướng khác nhau. Tôi bình yên bên con nhỏ, còn anh ấy sau rủi đi tìm người anh ấy yêu. Tôi nghe cô hàng xóm nói chồng cũ của cô đã đứng ở trước cửa nhà của chúng ta suốt đêm qua. Cô biết chuyện này chứ? Tôi biết. Cô không ra gặp anh ta sao? Ngày hôm nay anh ta bay rồi, có thể cả đời này cô cũng không gặp được anh ta nữa đâu. Cô biết chứ? Tôi biết, sau này không gặp lại nhau nữa cũng tốt. Dù sao thì tôi cũng đã quyết định sẽ loại bỏ anh ta ra khỏi cuộc sống của mình rồi. Bây giờ không gặp, không nhau nữa thì sẽ cảm quên anh ta nhanh hơn thôi. Tôi đưa bà Bảo ra ngoài đi dạo rồi đi ăn sáng luôn. Anh không cần sửa phần cho hai chúng tôi đâu. Tôi ôm con vào lòng, gấp gáp bỏ trốn khỏi những câu hỏi mà hiện giờ tôi không muốn nghe nhất. Này, anh đừng đi theo tôi nữa có được không hả? Tâm trạng của tôi đang rất xấu, bây giờ tôi chỉ muốn ở một mình thôi. Nhưng Hoài cứ sải bước đi theo sau hai mẹ con tôi như đã có ý dò xét, khiến tôi cảm thấy khó chịu vô cùng. Chẳng lúc nào giận, tôi đã quát anh ấy trước phố đông người qua, khiến ánh mắt của nhiều người đổ dồn về phía chúng tôi. Hoài nhún vai, cười trừ, không quá để tâm đến ánh mắt của tôi và những người xung quanh. Ơ, cái cô này hay nhỉ, đường của chung, tôi thích thì tôi đi, cô lấy quyền gì mà cấm cản tôi hả? Anh... Tôi khó chịu trợn trừng mắt nhìn anh ta cũng chẳng vừa, trừng mắt lại nhìn tôi. Hai người chẳng ai chịu nhường ai, cuối cùng lại phải dựa vào một đứa trẻ con để kết thúc chuyện này. Mẹ ơi, bà Út ơi, hai người đừng cãi nhau nữa mà. Cãi nữa, lỡ hai người lại đi về hai hướng thì có phải làm sao đây? Đột nhiên thằng bé ngồi bệt xuống đường khóc lớn, làm chúng tôi lúng túng nhìn nhau, không biết phải giải quyết làm sao hết. Bà bảo, nín đi con, mọi người đang nhìn con kìa. Ba, mẹ, ôm nhau làm lành đi, rồi con mới nín khóc. Thằng bé nói trong tiếng nước nghẹn, vừa đáng yêu, vừa đáng ghét vô cùng. Được được, ba mẹ ôm nhau làm lành rồi đây này. Đột ngột, Hoài kéo tôi lại ôm vào trong lòng, làm tôi sững sờ, hai mắt trợn tròn, la bóc không nói nên lời. Như biết được những suy nghĩ ngông nghếch trong đầu tôi lúc này, Hoài ghé sát vào tai tôi thỏ thẻ. Đừng nghĩ nhiều, tất cả đều là vì con thôi. Tôi biết rồi. Vì bà bảo nên tôi rất sẵn lòng cả cảm xúc cá nhân của mình sang một bên. Sau khi ôm nhau giảng hòa xong, hai chúng tôi vội như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Anh nắm tay trái, tôi nắm tay phải của con, dẫn con vào một quán ăn nhỏ ở gần đấy. Bà bảo, những lời vừa nãy con nói là sao hả? Là ai đã dạy cho con những lời nói đó vậy? Là anh Tuấn nói với con đó ạ. Anh ấy từng kể với con rằng trước kia ba mẹ của anh ấy rất hay cãi nhau. Sau đó thì hai người chẳng ai cần anh ấy nữa. Mẹ ơi, mẹ đừng cãi nhau với ba Út, đừng bỏ bà Bảo lại một mình nha. Tôi sững người nhìn con, một đứa trẻ mới tí tuổi đầu đã phải chứng kiến quá nhiều mà tối của cuộc sống. Lúc nào cũng phải nơm nớp lo sợ đủ thứ. Chuyện này thật sự quá đau lòng rồi. Tôi trải con vào lòng, nước nở cất lời. Bà bảo, con yên tâm, mẹ sẽ không bao giờ bỏ con lại một mình đâu. Con là bảo bối, tâm can của mẹ, mẹ không thể sống thiếu con được. Vâng hạ. Bà bảo ngây ngô nhìn tôi, nửa hiểu nửa không. Vừa đi gọi món về, đã thấy hai mẹ con ôm nhau. Hoài ngu ngơ không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn vươn tay ôm hai mẹ con theo. Xin lỗi, hôm nay tôi nhiều chuyện quá. Không phải lỗi của mình anh, hôm nay tôi cũng nóng giận quá, thành thật xin lỗi. Sau khi bình tâm lại, hai chúng tôi đã ngồi lại nói chuyện giảng hòa với nhau. Về chuyện nuôi dạy con gái sau này, chúng tôi sẽ cùng nhau nuôi dạy thằng bé nên người, tuyệt đối không vì bất kỳ lý do gì mà bỏ rơi con. Bà bảo, hôm nay con còn muốn đi đâu chơi nữa không? Con muốn đi chơi công viên. Được, vậy chúng ta đi thôi. Chiều theo ý con, hai chúng tôi dẫn con đến công viên giải trí ở gần đó. Không hiểu sao, hai chúng tôi đi đến đâu cũng được người ta khen là đẹp đôi, giữa cả tướng phù thê nữa. Ba mẹ ơi, ba mẹ sẽ sinh em trai em gái cho con chứ ạ? Chuyện này không được đâu con. Tôi khó xử, đánh ánh mắt về phía Hoài cầu cứu. Để giải thích cho con hiểu về mối quan hệ không bình thường của ba chúng tôi thì cần rất nhiều thời gian. Thế nên Hoài đã lựa chọn cách đánh trống lảng, tìm chủ đề thú vị khác khiến thằng bé phân tâm. Sau khi ly hôn, cuộc sống của tôi đã thay đổi rất nhiều, náo nhiệt hơn, vui vẻ hơn, vô lo vô nghĩ hơn. Nếu cuộc sống tươi đẹp này mà kéo dài mãi thì tốt biết mấy. Chị Vi ơi, có người gửi hoa đến cho chị này. Hoa sao? Em có nhầm chị với ai không vậy? Chứ chị mới vừa ly hôn xong, sao có thể nhận được hoa trong ngày này được? Không nhầm đâu, trên này có ghi rõ người nhận là Hoàng Ngọc Phi mà. Tôi nhào mắt nhìn tấm thiệp nhỏ bên dưới, chỗ người gửi còn ghi rõ họ tên chồng cũ của tôi nữa. Cái tên này đã đi ra nước ngoài rồi thì cắt đứt liên lạc với tôi luôn đi. Sao còn lờn vờn để tôi nhớ đến sự tồn tại của hắn vậy chứ? Như em đem bó hoa này vứt vào thùng rác rủ chị đi. Sao vậy chị? Thảo là nhân viên mới vào công ty nên không hề hay biết Hoàng chính là cái tên cấm kỵ trong bộ phận này. Mỗi lần nghe thấy cái tên đó là chị em trong phòng lại nghiến răng nghiến lợi muốn đánh hắn ta một trận cho ra trò. Bó hoa trước khi quảng vào thùng rác đã bị Lan nhìn thấy. Thấy tấm thiệp ghi tên người gửi là Hoàng, Lan tức mình ném bó hoa xuống đất. dù rẻ cao gót dẫm nát từng cành hoa. Ai mà không biết, chắc còn tưởng người có thâm thù đại hận với Hoàng là Lan, chứ không phải là tôi đó chứ. Tên đó bị điên rồi sao? Sao lại đồn hột gửi hoa cho mày? Tôi bĩu môi, lắc đầu đẩy ngao ngán. Chính tôi cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Lúc ở bên nhau thì hắn ta cứ nhảy đầu lên, kiểu Valentine có phải là ngày gì đặc biệt đâu mà phải tặng quà. Nhiều năm liền một cảnh hoa tôi cũng không nhận được nữa. Vậy mà bây giờ ly hôn rồi, hắn ta lại quay sang gửi hoa cho tôi là có ý gì? Là do thương hại, tự dưng muốn bù đắp lại cho tôi sao? Tôi nhớ là mới nên gọi cho người nhà của hắn, kiểu họ đưa hắn ta đi khám não đi. Chứ tao là tao thấy hắn bị điên nặng lắm rồi. Tự mình đẩy hôn nhân của mình xuống bờ vực thẳm, xong đến lúc đạt được như ý nguyện, rồi lại quay sang làm như mình vô tội. Mình thâm tình muốn níu giữ đoạn tình cảm xưa cũ này lắm vậy đấy. Tệ này chẳng khác gì người bị mắc bệnh đa nhân cách cả. Khó khăn lắm mọi người mới kéo mày thoát khỏi vũ lầy đó được. Mày không được mềm lòng đâu đấy. Tao biết rồi mà. Tôi sởm hặc nhìn những cành hoa vương vãi dưới sàn. Hoa nát rồi không thể lành, người nát rồi không thể giữ. Ly hôn chính là ly hôn, dù vẫn còn chút vấn vương, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện quay về với người cũ. Hy vọng anh ta sẽ sớm ngày hiểu được suy nghĩ của tôi, biết giữ lại đúng lúc. Vì à, đêm nay đi với tao, tao dẫn mày đi gặp những người đàn ông tốt hơn hắn, đẹp trai hơn hắn. Lan khoang tay tôi cười toe toét, tiếc là tôi già rồi, không còn hứng thú với những bữa tiệc kiểu đó nữa. Thôi, mày rủ người khác đi đi, tối nay ta phải ở lại công ty tăng ca rồi. Valentine mà ở lại công ty tăng ca, mày cứ tham công tiếc việc kiểu đó thì bao giờ mới có người bên cạnh đây hả? Tao có con trai bên cạnh rồi, còn cần người khác nữa sao? Dù là hiện tại hay tương lai thì tôi cũng không có ý định tiến thêm bước nữa. Cuộc đời về sau tôi có con trai là đủ rồi, không cần thêm bất kỳ người đàn ông nào nữa đâu. Mày nói thì hay lắm, nhưng ai biết tương lai ra sao đâu. Biết đâu lửa gần rơm, lâu ngày cũng bén thì sao? Mày nói tầm bậy gì đấy? Tôi chửi mắt nhỉ Lan, thế nhưng khí thế của tôi quá yếu nên chẳng thể nào ngăn được cái miệng tía lia của cô ấy. Tao nói đúng mà, nam nữ đầu thân ở chung một nhà, biết đâu một ngày nào đó gia đình giả lại thành thật luôn thì sao? Mà tao thấy anh ta cũng tốt, nếu mày với anh ta đến được với nhau thì tao cũng mừng cho mày lắm. Chuyện đó không bao giờ xảy ra đâu. Giọng nói đầy quả quyết của tôi khiến Lan bất lực, cười khượng bỏ đi mất. Ngày lễ mà trời lại đột ngột đổ cơn mưa lớn, làm cho nhiều chị em dù không tăng ca cũng phải ở lại công ty đến tối, đợi chồng vượt qua những đoạn đường tắc nghẽn nghiêm trọng để đến đón. Nhìn từng chị em lần lượt rời đi, tự dưng tôi cảm thấy cô đơn lạ thường. Trước kia tôi cũng có người đến đón, nhưng bây giờ thì hết rồi. Tôi đứng trước cửa sổ miên man suy nghĩ, đợi đến khi chị đồng nghiệp tiến lại gần vỗ vai tôi mới hoàn hồn lại được. Vì ơi, có người gọi điện cho em này. Nhìn thấy điện thoại của mình đang reo lên ầm ĩ, tâm tình của tôi lại dịu lại vài phần. Thật may là hiện tại vẫn còn hai cha con họ nhớ đến sự tồn tại của tôi. Này, sao giờ này rồi mà cô vẫn chưa về hả? Bà bảo đã khóc nháo đòi mẹ kia. Điện thoại vừa mới mở lên, đầu dây bên kia đã tung một tràng mắng người. Nhưng lạ thay, hôm nay anh ta cả mắng, tôi lại càng cười tươi hơn. Có lẽ là bởi vì ngày hôm nay tôi đã thoát khỏi cảnh cô độc, chỉ ít vẫn luôn có người chờ đợi tôi ở nhà. Này anh Dũng, bà bảo ngủ dù tôi được không? Chỗ tôi mưa lớn quá, chắc không về được rồi. Tôi biết rồi. Hoài hậm hực cúp máy làm tôi có đôi chút hoang mang. Tôi không về một đêm thôi mà anh ta tức giận cái gì chứ? 10 giờ đêm, bên ngoài vẫn mưa như chua nước, làm tôi còn tưởng rằng đêm nay mình bị mắc kẹt ở đây rồi. Thật không ngờ chính vào lúc này tôi lại nhận được một cuộc gọi vô cùng đặc biệt. Tôi đang ở dưới sảnh công ty của cô này, cô mau xuống đi. Thật sao? Thật không ngờ Hoài vậy mà lại trèo đèo lội suối, băng qua những con đường tắc nghẽn nghiêm trọng để đến đón tôi. Chuyện này làm tôi cảm động vô cùng. Không ngờ sau khi ly hôn vẫn có người nguyện ý đến đón tôi. Tôi hớn hở dọn đồ đạc chạy nhanh xuống dưới sảnh. Hoài nhìn tôi, khóe môi có hơi chút cong lên, nhưng rất nhanh đã thu lại. Bà bảo cứ khóc đòi mẹ suốt. Hết cách, tôi chỉ đành chạy đến đây đón cô về. Vậy sao? Dù sao thì cũng cảm ơn anh vì đã đến đón tôi. Từ nhà đến công ty của tôi chắc lâu lắm nhỉ? Không lâu lắm, hơn 2 tiếng thôi mà. Hơn 2 tiếng dưới trời mưa tẩm đã mà còn không lâu sao? Người đàn ông này nói xạo quá đi thôi. Đi thôi, bà bảo đang đợi cô ở nhà đấy. Chiếc ô mà Hoài mang đến có hơi nhỏ, không đủ để che cho hai người. Thế nên Hoài đã hạ ô nghiêng về phía tôi. Đến lúc vào được trong xe thì quần áo của anh ấy đã bị ướt một mảng lớn rồi. Làm sao đây? Anh bị ướt như chuột lột thế này thì sẽ bị cảm lạnh mất. Tôi rủi rít quan tâm anh ta, đáp lại những câu hỏi rủ rượu của tôi là một cái xoa đầu đầy âu yếm của Hoài. Yên tâm, tôi khỏe lắm, không dễ bị bệnh thế đâu. Hoài dịu dàng nhìn tôi cười mỉm, tôi nhìn anh ấy bơ giác cũng cười theo. Trong một vài khoảnh khắc nào đó, tôi có cảm giác như vết thương trong lòng mình đang dần dần từ người đàn ông này chữa lành lại vậy. Ngoài trời mưa cả lúc càng nặng hạt, từng hàng dài xe hơi nối đuôi nhau cả tiếng trời mới như được chút xíu. Với cái tốc độ sủa bỏ này thì không biết đến bao giờ chúng tôi mới về được đến nhà nữa. Tôi chán trường muốn tìm một chủ đề nào đó để nói chuyện giết thời gian, nhưng thật không ngờ anh ta lại nhanh miệng hơn tôi. Và câu đầu tiên anh ta hỏi tôi lại chính là: nghe bảo sáng nay cô nhận được hoa của lão chồng cũ hả? Đột nhiên Hoài lại hỏi đến chuyện đó làm tôi có đôi chút giật mình. Lan lại mách lẻo với anh sao? Ừ, cô đã hoàn toàn buông bỏ anh ta rồi, đúng không? Tất nhiên là vậy rồi. Không chút do dự, tôi trả lời anh ta ngay tức khắc luôn. Nhận được câu trả lời sớm hơn dự định, Hoài không giấu nổi niềm vui sướng. Vậy thì tốt, tôi cảm tưởng cô vì vài bông hoa mà mềm lòng nữa cơ. Tôi làm gì mà dễ dàng bị mua chuộc như thế chứ? Hai chúng tôi đang thảo chuyện rôm rả thì bỗng dưng có một bà cụ đi tới gõ cửa xe của Hoài. Thường bà cụ già yếu vẫn phải đội mưa đội gió bán từng cành hoa, Hoài đã quyết định chơi lớn, bóp bóp mua hết số hoa còn lại của bà cụ để bà được về nghỉ ngơi sớm hơn. Này, anh tính giải quyết đống hoa này làm sao đây? Thì tặng cho cô đó, Valentine vui vẻ. Tôi trố mắt nhìn anh ta lớn tới từng này rồi, chắc hẳn phải hiểu được việc tặng hoa trong ngày này có ý nghĩa như thế nào chứ. Thôi, tôi không dám nhận đâu. Có gì đâu mà không dám nhận, cô mà không nhận, là lát nữa tôi đem hết số hoa này vứt vào thùng rác đó nha. Hoài trầm giọng uy hiếp tôi, tốn tiền mua một mớ hoa rồi lại vứt vào sọ rác. Chuyện lãng phí như vậy, tôi đương nhiên là không chấp nhận được rồi. Mà kệ hoa kia là có ý gì, tôi cũng nhận và ôm nó về nhà. Từ công ty của tôi chạy về nhà cũng không quá xa, nhưng bởi vì đường xá tăng nghẽn quá nghiêm trọng nên qua ngày mới chúng tôi mới về được đến nhà. Lúc này bà Bảo đã ở trong vòng tay của dì hàng xóm ngủ ngon lành rồi. Ê ổng cả ngày trời, hóa thành công cốc rồi. Nói rồi Hoài mệt mỏi bỏ lên phòng luôn. Tôi cũng chẳng còn sức để nói tiếp nữa, vội vàng đem mờ hoa mà Hoài mua về cắm đại vào bình, rồi sau đó cũng bỏ lên phòng ngả lưng xuống chiếc giường yêu quý của mình. Mặt trời lên cao, tôi lửa biếng muốn ngủ nướng thêm một chút xíu nữa. Thế nhưng con trai nhỏ hiếu động của tôi không cho phép tôi lửa biếng. 16 giờ sáng, thằng bé đã chạy vào phòng tôi, xìu xít gọi tôi dậy. Mẹ ơi, bà Út nấu cơm xong rồi. Mẹ ơi, xuống ăn cơm thôi. Ừ, mẹ biết rồi. Gần 2 giờ sáng mới về đến nhà, tôi cảm tưởng hôm nay Hoài sẽ ngủ một giấc đến trưa, bỏ đói hai mẹ con tôi luôn. Thật không ngờ anh ấy lại dậy sớm nấu nguyên một bản ăn thịnh soạn. Ngủ có phải tiếng như vậy anh không cảm thấy mệt sao? Không sao, tôi vẫn ổn mà. Khải mắt thông cuồng như gấu trúc rồi mà còn bảo mình ổn. Hoài, anh lên phòng nghỉ ngơi đi, bà bảo cứ để tôi lo cho. Tôi dùng hết sức bỉ sinh kéo Hoài trở về phòng. Ban đầu anh ấy không chịu nào nghỉ đâu, nhưng bởi vì tôi kiên quyết quá nên anh ấy chỉ có thể bất lực nghe theo lời tôi. Bà bảo, hôm nay để mẹ đưa con đi học có được không? Dạ, được ạ. Thằng bé hớn hở ra mặt, hoàn toàn quên mất người ba út đáng thương của mình. Lo cho con xong xuôi, tôi chạy vội đến công ty. Tôi vừa ló đầu đến, chị em trong phòng đã đổ loạt chuyển hướng, quay sang chân chân nhìn tôi. Nghe nói tối qua ba út của bà Bảo đến đón em ta làm hả? Dạ vâng ạ. Hôm qua bà Bảo quấy khóc quá, anh ấy dù mãi không được, hết cách nên chỉ đành chạy đến đây đón em về thôi. Mọi người ổ lên, nổi lên để nghi ngờ về những lời tôi nói ra. Không biết là đã nói những gì với mọi người mà sao ai cũng tin rằng giữa tôi và Hoài không đơn giản chỉ là những người bạn, những người ba, người mẹ của bà Bảo nữa. Một miệng không thể đấu lại trong người, tôi chỉ đành chọn cách im lặng để thời gian chứng minh tất cả. Vốn hôm nay tôi còn định ở lại công ty tăng ca, hoàn thành nốt bản báo cáo còn đang dang dở. Thế nhưng đến 6 giờ tối, cô giáo của bà Bảo đã gọi điện cho tôi nói rằng họ không liên lạc được với ba của bé. Đến giờ này rồi mà vẫn chưa có ai đón bé hết. Nghe đến đó, tự dưng trong lòng tôi dâng lên một nỗi bất an lạ thường. Không lẽ anh ta mệt mỏi đến mức sinh bệnh rồi sao? Cả ngày hôm nay chỉ có mình anh ta ở nhà. Nếu mà xảy ra chuyện thật thì thảm rồi. Tôi hoảng loạn nhờ Lan đến trưởng mẫu giáo đón bà Bảo dùm, còn bản thân mình thì chạy vội về nhà. Tôi đoán không sai, anh ta ốm thở rồi. Sao người anh nóng quá vậy? Cố chịu đựng một lát, tôi đưa anh đến bệnh viện ngay. Tôi ổn mà, không cần đến bệnh viện đâu. Hoài thều thào, cố hết sức đẩy tôi ra, nhưng vô lực. Sắc mặt của anh ta chẳng bẩy lại. Anh ta gần như phải dựa hoàn toàn vào người tôi mới có thể đứng vững được. Mà kệ anh ta có muốn hay không, tôi vẫn đưa anh ta ra xe, đưa anh ta đến bệnh viện. Sơ may là anh ta chỉ bị cảm mạo thông thường, uống thuốc hạ sốt với chuyển nước biển xong là có thể về nhà rồi. Bà Bảo, bà út của con không sao đâu, ngoan, nín khóc đi con. Từ lúc Lan đưa thằng bé vào bệnh viện đến giờ, thằng bé cứ mê máu, không dám rời ba út nửa bước. Hóa ra Hoài là vì sợ làm con kinh động, mà dù có bị bệnh nặng cũng không dám đi vào bệnh viện. Bà Bảo, bà khỏe rồi, chúng ta về nhà thôi. Còn khóc làm lòng Hoài nóng như lửa đốt. Chưa có sự cho phép của bác sĩ mà anh ta đã tháo kim tiêm ra, bế con đi. Hoài, anh vẫn chưa được phép xuất viện đâu, quay lại chuyển nước biển cho xong đi. Tôi khỏe lắm rồi, không cần phải ở đây nữa. Hoài cứng đầu không xem lời tôi nói ra gì, dùng hết sức bỉ sinh bế con ra thẳng chỗ gửi xe luôn. Hết cách, tôi chỉ đành chiều theo ý của hai cha con họ. Hoài, anh đừng có chiều con thế chứ, dù gì cũng phải đặt sức khỏe của mình lên hàng đầu. Tôi nhíu mày của trách hai cha con họ vài câu, Hoài không đáp, chăm chú nhìn ra ngoài cửa kính. Đến khi về đến nhà, đợi tôi xì vào phòng nghỉ ngơi rồi, Hoài mới nhỏ giọng trả lời. Vừa nãy tôi không có chiều con, chính tôi cũng cảm thấy không thoải mái khi ở trong bệnh viện. Phải tận mắt chứng kiến người thân của mình lần lượt ra đi trong bệnh viện, trong lòng Hoài dần nảy sinh sự sợ hãi đối với nơi đó. Nếu không bị người khác ép thì còn lâu anh mới đặt chân vào bệnh viện. Tôi hiểu rồi, anh nhắm mắt lại nghỉ ngơi đi, tôi đi xuống nấu cháo cho anh đây. Tôi đứng bật dậy, vừa quay đi thì giật mình vì một cánh tay bị người kia giữ lại. Vi, hôm nay cảm ơn cô nhiều lắm. Anh ta nắm tay tôi cười toe toét, làm tôi ngẩn người hồi lâu mới hoàn hồn lại được. Không có gì đâu, anh nằm nghỉ đi. Cuối cùng Hoài cũng chịu ngoan ngoãn nghe lời tôi một lần, giao anh ta lại cho bà Bảo chăm sóc xong, tôi một mình xuống bếp chuẩn bị cơm nước. Trong lúc nấu cháo, tự dưng trong đầu tôi cứ hiện ra hình ảnh của anh ta lúc cười, làm tôi phân tâm không cẩn thận khiến cháo bị khét mất. Hôm nay đầu óc cô để đâu mà nấu cháo cũng không xong vậy? Nghĩ đến tâm tình của mình lúc đó, tôi có đôi chút xấu hổ. Đầu óc của tôi hôm nay đúng là có vấn đề thật rồi. Tôi xin lỗi, khó ăn lắm hả? Để tôi đi nấu cho anh cái khác nha. Tôi vươn tay định giành lấy chén cháo của Hoài đem đi đổ, thế nhưng anh ấy lại đột ngột đánh nhẹ vào tay tôi. Thế thì lãng phí lắm. Miệng thì chê, nhưng Hoài vẫn múc từng muỗng cháo bỏ vào miệng ăn ngon lành. Hoài, đêm nay để tôi ngủ chung với ai nha? Hả? Lời đề nghị của tôi khiến Hoài bị dọa sợ, đánh rơi cả chiếc muỗng đang cầm trên tay. Thế Hoài đã hiểu nhầm ý của mình, tôi vội vàng lên tiếng giải thích. Vừa nãy bác sĩ có nói bệnh của anh vẫn chưa ổn định, có thể đêm nay sẽ bị sốt lại nên cần phải có người túc trực ở bên chăm sóc. Anh yên tâm, anh nằm trên giường, còn tôi thì nằm dưới đất, tuyệt đối không xảy ra chuyện gì không hay đâu. Tôi biết rồi, Vi, cảm ơn cô nhiều lắm. Hoài cười nhẹ, chủ động giúp tôi đem chăn gối sang. Lần đầu tiên ở chung phòng với anh ấy, tim của tôi cứ đảo loạn, không có cách nào kiểm soát được. Bà Bảo không muốn ngủ một mình đâu. Nửa đêm, bà Bảo ôm theo chiếc gối nhỏ của mình chạy sầu sầu vào phòng của Hoài khóc lớn. Nhớ tới chuyện con thường mơ thấy ác mộng mỗi khi từ bệnh viện trở về, Hoài xót xa, tự trách chính bản thân mình. Có ba ở đây rồi, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Bà Bảo ngoan, đừng khóc nữa mà. Con cứ khóc suốt, làm lòng Hoài đau như cắt. Hoài đã hứa với hai bên nội ngoại của bà Bảo rằng bản thân mình sẽ chăm sóc tốt cho thằng bé. Vậy mà anh lại vụng về, không làm tốt chức trách của một người cha. Vi, cô qua ngủ chung với bà Bảo đi, tôi tự lo cho mình được. Không chịu, hôm nay bà Bảo muốn ngủ chung với ba mẹ luôn cơ. Bà Bảo lại khóc thé lên, làm mặt mũi đỏ ửng hết cả lên. Quá xa con, Hoài chỉ đành bế con lên giường. Con nào đây, lỡ như bị ba lây bệnh thì sao đây hả? Bà Bảo không sợ bị bệnh, bà Bảo muốn ở bên ba cô. Bà Bảo nhào vào lòng Hoài, có đuổi cỡ nào cũng không chịu đi. Hết cách, Hoài chỉ có thể chịu thua, đã con nằm xuống bên cạnh mình. Mẹ ơi, mẹ cũng lên giường nằm đi ạ, dưới đất lạnh lắm. Thôi, hai cha con nằm đi, mẹ thích nằm dưới đất hơn. Không chịu, mẹ lên đây nằm với con đi mà. Bà Bảo lại dương đôi mắt tròn xoe, đáng yêu nhìn tôi, làm tôi khó lòng nói ra lời từ chối. Tôi đặt em hát cầu cứu sang phía Hoài, anh ta không nói gì, lẳng lặng ôm con nhích sang một bên, để lại một chỗ trống vừa đủ cho tôi nằm vào. Tôi sửng mắt nhìn anh ta chơi cháo phả ra năm chữ. Tất cả là vì con. Mẹ ơi, lên đây đi mà, mẹ ơi. Bà Bảo cứ chạy theo lèo nhéo bên tai của tôi suốt. Bây giờ tôi mà không đồng ý thì sang đêm nay cả ba người không có ai được ngủ yên mất. Được rồi, bây giờ mẹ sẽ lên ngủ với con. Tôi cắn chặt răng, dùng hết tất cả dũng khí mà bản thân đang có để leo lên nằm ở mép giường. Mẹ ơi, đưa tay cho con đi. Bà Bảo, con lại tính làm gì vậy hả? Mẹ cứ đưa tay ra đi mà. Quá mệt mỏi, tôi chỉ đành chiều con nhanh nhanh để mình còn đường đi ngủ nữa. Thật không ngờ, sau khi nắm được tay của tôi rồi, thằng bé lại cười vô cùng say ma. Bà cũng đưa tay cho con đi. Không chút mảy may nghi ngờ, Hoài đưa tay ra luôn. Thằng bé nắm lấy tay của Hoài, đặt lên trên tay của tôi, ngay trước người thằng bé. Cuối cùng con cũng được ba mẹ ôm như các bạn khác rồi. Đạt được mục đích của mình rồi, bà Bảo bật cười khu khích, làm chúng tôi khó xử nhìn nhau. Nửa muốn buông, nửa lại không nỡ phá vỡ giấc mơ đẻ của con. Được ba mẹ ôm thế này thật thích. Sau cùng, chúng tôi lại bị sự ngây ngô đáng yêu của con khuất phục. Hai chúng tôi phải giữ vững tư thế đó đến khi con ngủ say rồi mới buông. Có con trai thông minh quá cũng khổ thật. Anh ta đột ngột quay sang nhìn tôi chằm chằm, làm tôi xấu hổ, hai má đỏ ửng hết cả lên. Nhìn gì đấy, sao không đi ngủ đi hả? Tôi ngủ liền đây. Nói rồi, Hoài Trùng chặn lại, trên môi không giấu được ý cười. Con trai lớn rồi, ngày càng khao khát một gia đình hoàn chỉnh hơn rồi. Ừ, vậy nên anh mau mau đi tìm cho con thêm một người mẹ đi. Tôi phủ tử đáp, lại không hay biết gì về ý tứ trong câu nói của người kia. Người kia không nói gì nữa, hai chúng tôi chậm chậm nhắm mắt lại, trải qua đêm đầu tiên với thân phận như một gia đình nhỏ. 3 giờ sáng, Hoài lại lên cơn sốt, người anh nào gian khổ sở vô cùng. Nếu 30 phút nữa mà vẫn không hạ sốt được thì chúng ta đến bệnh viện tiêm nha. Tôi không sao, chỉ là sốt nhẹ thôi mà, cần gì phải đến bệnh viện nữa. Sốt nhẹ? Tôi nắm lấy hai tay của anh ấy, một tay đặt lên trán của mình, một tay đặt lên trán của anh ấy. Anh thấy chưa, đây không phải là sốt nhẹ đâu. Hoài, anh không thể có những phản ứng trẻ con như bảo bảo được, nghe lời tôi đi, được không? Hoài trơ mắt, đáng thương nhìn tôi cũng muốn chiều theo ý của anh ta lắm. Nhưng vấn đề này liên quan đến sức khỏe, nên tôi không thể mềm lòng được. Tôi đứng dậy hôn lên trán của Hoài, nhẹ giọng dỗ dành. Hôn nhẹ một cái là hết sợ, hôn thêm cái nữa là hết sốt nè. Nụ hôn bất ngờ của tôi khiến Hoài sững người, trợn trừng mắt đầy ngạc nhiên. Tôi cắn chặt môi, muốn đào một cái hố để chôn mình xuống ngày tư khắc. Thật tình tôi cũng không hiểu lúc nãy mình đang nghĩ gì mà lại làm ra hành động đó nữa. Hiểu được sự khó xử của tôi, Hoài bật cười khu khích, cất lời phá tan bầu không khí khó xử. Cô vẫn chưa tỉnh ngủ nên mới dỗ tôi như dỗ bà bảo, đúng không? Dù sao thì cũng cảm ơn cô, nụ hôn của cô có hiệu quả lắm, tôi đã khỏe hơn nhiều rồi. Hoài dịu dàng xoa đầu tôi, buồn mắt nhìn nhau, tim tôi lại lần nữa đập loạn nhịp. Sợ may là sau đó, Hoài đã hạ sốt được, chúng tôi không cần đến bệnh viện nữa. Anh ấy rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Còn tôi không thể nào trở mắt được, cứ thi thoảng lại lén lén quay sang nhìn hai cha con họ. Bà bảo, tớ giờ rồi, dậy đi học thôi con. Tôi nhẹ giọng hết mức, chỉ lòng người kia thương xót. Nhưng anh quá nhạy bén, tôi vừa bế con lên là anh ta mở mắt thư sốc luôn. Vi, cô nào ngủ thêm đi, để tôi lo cho bà bảo được rồi. Tôi ổn mà, bây giờ người cần nghỉ ngơi là anh, chứ không phải là tôi. Tôi cứ nở cứng cổ, em anh ta phải nằm lại xuống giường cho bằng được. Đồ ăn sáng đến rồi đây. Tôi tận tình đem đồ ăn sáng vào phòng cho anh ta luôn, những việc gì không quá quan trọng tôi sẽ tự mình làm lấy, tuyệt đối không để anh ta xuống giường. Bà út, bà nằm nghỉ ngoan nha, con đi học đây. Bà bảo nhào lên giường, hôn chụt vào má của Hoài, rồi nhanh nhẹn chạy đi mất. Ở nhà ngoan nha, tôi đi rồi về ngay. Để chăm sóc cho Hoài được chu đáo hơn, tôi đã xin nghỉ phép 2 ngày. 2 ngày này tôi chẳng khác gì vợ hiền mẹ đảm cả. Sáng sớm hối hả lo cho con đi học xong, lại chạy về lo cho người ba đang bị ốm nặng của Thảo bé. Bà bảo đi học ngoan nha con. Sao bà bảo vào lớp học xong, tôi lững thững ra xe. Tôi không ngờ chi cô ả nhân tình của chồng cũ của tôi lại tìm đến tận đây. Tôi gọi cho cô mãi mà không được, chúng ta nói chuyện một lát được không? Giữa chúng ta còn gì để nói nữa sao? Mỗi khi nhìn thấy vợ cũ hay người cũ của đoạn hôn nhân đau buồn kia là tâm trạng của tôi lại trở nên tồi tệ vô cùng. Đôi mày nhíu chặt lại, nếu không phải vì tôi đang đứng ở trước cổng trường của con trai, phải cố gắng kiểm chế hết mức để tránh làm kinh động đến con và mọi người xung quanh, thì không biết tôi đã làm ra hành động dã man gì rồi. Bên kia đường có quán cà phê kìa, chúng ta qua đó uống một ly cà phê đi, không lâu đâu. Cô ả không biết điều, vẫn cứng đầu chạm đến giới hạn của tôi. Tôi bị cô ả cưỡng ép kéo vào quán cà phê. Chính cô ả là người bắt đầu trước, nhưng khi vào quán cà phê rồi, cô ả lại cứ cúi đầu khuấy nhẹ ly cà phê. Có gì thì nói mau đi, tôi bận bịu lắm. Chi ngẩng đầu lên nhìn tôi, ánh mắt tràn ngập sự bi thương khó nói. Không nói thì tôi đi về nha. Không còn đủ kiên nhẫn nữa, tôi đứng dậy thu dọn đồ đạc xoa bỏ về. Đến lúc này, cô ả tự dưng lại nắm chặt tay tôi khóc thu thít. Tôi với anh Hoàng chấm dứt rồi. Hai tuần trước, Chi đã vứt bỏ hết mặt mũi của mình để chạy sang tận trời Tây đeo bám Hoàng. Những tưởng Hoàng sẽ chào đón cô ả, nhưng không, anh lại băng. Dù cô ả có khoác lên mình những bộ đồ thật là sexy, thì anh ta cũng không có chút phản ứng nào hết. Sau khi ly hôn cô, anh ấy đã thay đổi rất nhiều. Anh ấy không còn tùy tiện ở bên bất kỳ cô gái nào nữa. Anh ấy sống khép kín, lúc nào cũng ôm ấp như tấm hình xưa cũ của hai người. Vì chiếc nhẫn này trả lại cho cô đấy. Chiếc nhẫn cưới của hai người, dù chi có dùng trăm phương ngàn kế thì cũng không có cách nào đeo vừa tay được. Này cô ả hối hận đem nhẫn trả lại cho chủ cũ. Thôi, cô cứ giữ đi. Bây giờ đối với tôi mà nói, thứ này không còn bất kỳ giá trị nào nữa. Giữ lại chỉ thêm buồn thôi. Cô không định quay lại với anh Hoàng sao? Cô ả chăm chăm nhìn tôi. Xem ra cô ả đã bị Hoàng mua chuộc đến đây để thám thính xem trái tim của tôi hiện tại đã đặt ở đâu rồi. Cuộc sống hiện tại của tôi đang rất hạnh phúc. Tôi không điên đến mức phá hủy nó để nhảy vào vũng bùn cũ. Tôi đã từng cho anh ta rất nhiều cơ hội, nhưng anh ta không bao giờ trân quý những cơ hội đó. Thậm chí còn xem đó là lẽ dĩ nhiên. Bây giờ tôi mệt rồi, tôi không còn đủ sự bao dung với anh ta nữa. Chúng tôi đã kết thúc quan hệ ở trên tòa rồi, nên hãy đặt dấu chấm hết tại đó luôn đi. Đừng dây dưa để cả đời phải hận nhau thêm nữa. Nghe tôi giải bày xong, Chi xấu hổ lả lặng rời đi mất. Nhìn chiếc nhẫn cưới bị bỏ lại trên bàn, tôi lắc đầu cười nhẹ. Lúc trước thì ai nấy cũng sống chết muốn giành lấy nó, bây giờ thì vứt nó như vứt xác. Thời thế thay đổi thật rồi. Dù sao thì đây cũng là nhẫn kim cương, không thể bỏ uổng phí như thế được. Thế nên trên đường về nhà, tôi đã ghé vào một tiệm trang sức, bán lấy tiền mua rất nhiều đồ chơi, quần áo cho bà Bảo cùng với Hoài. Hoàng đã là quá khứ rồi, còn hiện tại và tương lai của tôi chỉ có hai người đàn ông, một là bà Bảo, hai là ba út của thằng bé. Cả ba chúng tôi chính là gia đình, dù có chuyện gì xảy ra thì cũng sẽ không dễ dàng chia lìa như mối tình 10 năm kia. Tôi về rồi đây. Thế tôi tài xanh nay mang, đồ đạc lỉnh kỉnh, Hoài vội vàng chạy lại đỡ đẩn giúp tôi. Sao tự dưng cô mua nhiều đồ quá vậy? Mới trúng số à? Cũng gần giống vậy đấy. Tự dưng khi không có người ném cho mình chiếc nhẫn kim cương thì dạy gì không đem đi mua sắm chứ. Mà tôi có mua cái gì cho mình đâu, toàn mua cho hai cha con họ không. Ý cô là sao? Sao tự dưng lại có người đưa nhẫn cho cô? Ý là vừa nãy tôi đã gặp tỷ nhân của chồng cũ của tôi. Tôi bình thản kể cho Hoài nghe về những chuyện đã xảy ra vừa nãy. Nghe xong mà anh ấy tôi sởm lại, hiểu được nỗi trăn trở trong lòng anh ấy, tôi vội vàng lên tiếng trấn an. Yên tâm đi, tôi đã hoàn toàn từ bỏ anh ta rồi, sẽ không bao giờ có chuyện quay lại với người cũ đâu. Ừ, Hoài không nói gì nữa, trong ánh mắt của anh ấy tràn ngập sự dao động lo lắng. Chính tôi cũng đã từng cho rằng một mối tình kéo dài 10 năm thì quá khắc cốt ghi tâm, không thể ngày một ngày hai là có thể buông bỏ được. Thế nhưng sau khi ôm đủ mọi loại thất vọng rồi thì việc buông tay lại dễ dàng hơn tôi nghĩ rất nhiều. Hiện tại tôi không còn chút gì gọi là thích người đó nữa. Tương lai tôi nhất định sẽ chứng minh cho mọi người thấy tôi thông minh hơn rồi. Tôi sẽ không bao giờ mù quáng đi vào vết xe đổ đó nữa. Chuyện này càng nói nhiều sẽ càng khiến nhiều người thêm phiền lòng. Vậy nên tôi đã tìm cách chuyển chủ đề nói chuyện, lái sang chuyện khác. Đừng nói về vấn đề này nữa. Hoài, anh vào trong mà thử chiếc áo này đi, xem có vừa không. Tôi cũng có phần nữa sao? Thế mình cũng có quà. Hai mắt Hoài sáng lên, anh hớn hở chạy vào trong thử đồ mới ngay. Tôi chọn bừa thôi, không ngờ vừa y luôn ha. Cuối tuần này anh với bà Bảo cùng nhau mặc kiểu này đi, chắc dễ thương lắm đây. Cái này là áo gia đình sao? Vậy của cô đâu? Tôi không có mua cho tôi. Tại sao? Tại tôi để tiền đó đi mua ba vé đi chơi công viên cho chúng ta rồi. Tháng trước bà Bảo xem đủ quảng cáo của công viên giải trí trên TV, xong cứ nản hạc đòi tôi dẫn đi suốt, mà vé vào cửa ở chỗ đó khá đắt nên tôi chỉ hoãn đến tận bây giờ. Nay có tiền từ trên trời rơi xuống thì tôi chiều theo ý con ngay lập tức luôn. Vì cô đừng chiều con quá, sẽ khiến con sinh hư lắm. Tôi chỉ mua cho con một chiếc vé vào công viên thôi, sao chiều con bằng anh chứ? Tuy rằng trong lòng chúng tôi đều biết rõ, nếu như chiều con quá sẽ rất dễ khiến con sinh hư, nhưng mỗi khi nhìn thấy vẻ mặt ngây ngô của con, chúng tôi lại không kiềm lòng được mà muốn đem những thứ tốt đẹp nhất trên thế gian này để dành tặng cho con, bù đắp lại những thiếu thốn mà con phải chịu. Vừa nãy tôi đi mua vé mà quên hỏi ý của anh, không biết cuối tuần này anh có thể thu xếp công việc để đi cùng chúng tôi được không? Tất nhiên là được rồi, đối với tôi mà nói, cô và con là quan trọng nhất, dù có phải bỏ trong công nghỉ việc để đi cùng hai người, tôi cũng bằng lòng. Hoài dịu dàng xoa đầu tôi, hành động cùng với lời nói nhẹ nhàng của anh ấy lẻ lỏi vào tâm trí tôi, khiến trái tim tôi đổ loạn nhịp. Vì cô bị tôi lây bệnh rồi hay sao mà mặt thì đỏ bừng, còn chán hơi nóng thế này? Hoài đặt nhẹ tay lên trán tôi, làm tôi càng xấu hổ thêm. Tôi ngượng ngùng vội quay mặt đi. Tôi chắc là bị cảm nắng thôi mà. Thôi cũng muộn rồi, tôi đi nấu cơm đây. Tôi nhanh trí tìm ra được lý do hợp lý để thoát thân, thế nhưng Hoài không chịu bỏ qua cho tôi. Anh ta cười lớn theo tôi vào tận nhà bếp. Anh muốn làm gì? Trong lúc hoảng loạn, tôi lờ ngớ chĩa con dao về phía Hoài, là Hoài giật mình. Vì cô bỏ con dao xuống được không? Tôi thấy hơi sợ rồi đấy. Nhìn thấy hành động của mình có hơi thái quá, tôi vội buông con dao xuống, cúi gằm người xin lỗi. Không hiểu sao dạo này tôi có nhiều phản ứng kỳ lạ quá, thành thật xin lỗi anh nha. Không sao không sao, mà hôm nay cô nấu món gì đấy? Có cần tôi giúp gì không? Chẳng đợi tôi trả lời, Hoài đã xán tay áo giúp tôi nhả rau, thái thịt. Người đàn ông vừa giỏi vừa đảm như anh, cô nào mà lấy về làm chồng được, chắc hạnh phúc lắm nhỉ? Vậy cô có muốn nhận lấy niềm hạnh phúc này không? Chẳng chút ngần ngại, Hoài nắm lấy cơ hội này tỏ rõ lòng mình với tôi. Chuyện này đến quá đột ngột khiến tôi sững sờ. Tôi chân chân nhìn anh ấy, cổ họng như nghẹn lại, không có cách nào cất thành lời được. Tôi có chết cũng không bao giờ ngờ được một người phụ nữ tầm thường như tôi lại có thể khiến một người đàn ông hoàn hảo như anh ấy rung động được. Anh ấy đặt nhẹ tay lên môi tôi, khó khăn cất lời tiếp. Vì cô đừng vội nói lời từ chối có được không? Xin cô cho tôi thêm chút thời gian để chứng minh tình cảm của mình. Tôi tin rằng thời gian qua đi, cô nhất định sẽ có cái nhìn khác về mối quan hệ giữa hai chúng ta. Dù không nói ra, nhưng sau lời tỏ tình đầy bất ngờ của Hoài, tôi thường vô thức giữ khoảng cách với anh ấy. Dẫu vậy, chúng tôi vẫn giữ nguyên lịch trình đi chơi công viên với con. Đêm trước ngày đi chơi, Hoài đã tặng cho tôi một chiếc áo giống y hệt chiếc áo mà tôi đã mua cho hai cha con họ. Nếu em không thích thì có thể không mặc, anh không ép em. Miệng thì nói không ép, nhưng ánh mắt của anh ấy lại đang làm điều ngược lại. Sự mong chờ trong ánh mắt của anh khiến tôi không có cách nào nói ra lời từ chối được. Được thôi, ngày mai tôi sẽ mặc nó. Đạt được như ý nguyện, Hoài thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ rời đi. Tôi nhìn theo bóng lưng của anh ấy, trong lòng cứ cảm thấy bứt rứt, nửa muốn bước tiếp, nửa lại bị chiếc bóng quá lớn của mối tình trước vây giữ làm chùn bước. Mẹ ơi, tối nay bà Bảo ngủ với mẹ được không ạ? Tất nhiên là được rồi. Tôi chạy lại ôm con vào lòng, nhờ có bà Bảo ở bên cạnh mà tâm trạng của tôi đã tốt hơn rất nhiều. Mẹ ơi, con gọi ba Út qua ngủ chung với chúng ta luôn được không? Không được. Tôi nhíu mày nhìn con, đột nhiên bà Bảo lại muốn đưa ba Út sang đây ngủ chung là do người kia xúi thẳng bé sao? Đi mà mẹ, bà Út ngủ một mình rất là đáng thương đó. Thấy yêu cầu của mình không được đáp ứng, bà Bảo thất vọng trả trề. Còn lại bắt đầu bị môi làm đũng đủ trò, với hy vọng nhỏ nhoi là có thể làm lại chuyện được tôi. Những chuyện khác tôi có thể dễ dàng chiều theo ý của con, nhưng riêng chuyện này thì không. Bà Bảo, con mà còn quậy phá nữa là mẹ đuổi con ra khỏi phòng luôn đó nha. Tôi trừng mắt làm ra vẻ mặt thật là hung tợn để dọa con. Lần đầu tiên thấy tôi hung dữ như vậy, bà Bảo sợ hãi khóc toáng lên. Mẹ, mẹ đáng sợ quá, mẹ đừng hung dữ vậy mà, bà Bảo biết sai rồi. Bà Bảo nhào vào lòng tôi nức nở một hồi rồi lại ngủ thiêu đi. Tôi nhìn con không giấu được ý cười. Thằng bé này đáng yêu quá đi mất thôi. Ôm con trong lòng, tôi rất nhanh cũng chỉ vào giấc ngủ sau chuỗi ngày dài mất ngủ đầy mệt mỏi. Bạn thân mến, tập 2 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 3, cũng là tập cuối của bộ truyện vào 19 giờ ngày hôm sau. Xin chào!